Tại sao tôi tu thiền? Sau khi xuất gia, tôi học được sử Phật và kinh. Luận thấy rõ Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu thiền, được giác ngộ thành Phật. Các kinh luận hầu hết đều dạy tu thiền. Tại sao sư ông và thầy tôi dạy tu tịnh độ? Đây là một nghi vấn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Lần lượt học thêm kinh luận, tôi hiểu rõ hơn lời Phật tổ dạy. Pháp tu thiền đã đủ sức thuyết phục tôi. Trong khi tăng sĩ Việt Nam đại đa số tu tịnh độ, tại sao riêng tôi chọn pháp tu thiền? Hẳn phải có lý do thôi thúc tôi. Một La Mã lý do. A lớn, Đức Phật. Thái tử Tất Đạt Đa sau khi vượt thành xuất gia, trước đến học đạo với ông A La La. Ông dạy tu pháp tứ thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thái tử tu một thời gian chứng được tứ thiền, ngài kiểm nghiệm lại thì chưa đúng mục đích đã nhắm, nên từ giả ông đi nơi khác. Đến ông Út Đầu Lam Phất học đạo, ông dạy ngài tu pháp tứ vô biên xứ định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ngài tu một thời gian chứng được phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, kiểm tra lại cũng thấy chưa đúng mục đích, lại một lần nữa phải từ giả ra đi. Cuối cùng ngài đến dưới cội Bồ Đề ngồi thiền định 49 ngày đêm. Đến đêm 49 được giác ngộ thành Phật. Từ lúc đi tu cho đến thành Phật, ngài do tu thiền định được kết quả. Vị giáo chủ đạo Phật trọn đời tu thiền. Chúng ta ngày nay tu theo đạo Phật mà không tu thiền, có trái với tông chỉ của ngài không? Mặc dù khi đi giáo hóa ngài có dạy nhiều pháp môn, song pháp tu thiền vẫn là căn bản. Bì lớn, Thánh Tăng. Chư vị A-la-hán được Phật trực tiếp dạy trong lúc đương thời đều tu thiền mà chứng được tứ quả thanh văn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Đệ tử Phật cũng do tu thiền được thành thánh quả. Ngày nay chúng ta tu muốn tiến lên thánh quả mà từ chối tu thiền, có thể đạt được chăng? Xê lớn, Chư Tổ. Từ Tổ Ca Diếp đến Tổ Huệ Năng, cả thảy 33 vị Tổ Ấn Độ, Trung Hoa, rõ ràng các ngài do tu thiền ngộ đạo và truyền bá thiền nên thành Tổ. Cho đến ở Việt Nam chúng ta, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 18, chư vị Tổ sư Bắc Trung Nam đều tu thiền, truyền thiền nên kế thừa làm Tổ. Chúng ta hiện nay phủ nhận tu thiền có phạm tội với các ngài không? Tôi quyết tâm tu thiền là noi gương Đức Phật, các bậc thánh tăng, chư tổ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam với lòng cung kính trung thành của mình. Các ngài đã tiếp tục truyền bá Phật Pháp trên 2000 năm không đoạn dứt bằng phương pháp tu thiền. Kẻ sơ cơ hậu học như tôi làm sao không nương theo con đường đó để tu hành và truyền bá. Tôi tin chắc con đường đang đi, đang truyền của tôi hoàn toàn không trái bản ý Phật và Tổ. Song sự tu thiền và truyền thiền trên đất nước Việt Nam hiện nay, tôi thật cô đơn. Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng sẽ có những người sau thông cảm, tiếp tục việc làm dở dang của tôi. Hai La Mã, mục đích. A lớn, nguyên nhân Thái tử Tất Đạt Đa đi tu. lần đầu tiên được tiếp xúc với các tầng lớp dân chúng, Thái tử cảm nhận được nỗi khổ đau qua cảnh sanh già bệnh chết của con người, khiến lòng ngài quặn đau xe thắt. Bao nhiêu nghi vấn về thân phận con người dồn dập ùa đến với ngài. Trước khi có mặt ở đây, ta là cái gì? Sau khi chết, ta còn hay mất? Làm sao tránh khỏi sự tiếp tục sanh tử? Đó là ba vấn đề nổi bật luôn xuất hiện phủ kín tâm tư ngài. Từ đây lòng ngài mãi trăn trở ưu tư, mọi sự sang cả xa hoa, lầu son gác tía đều trơ trẽn không có giá trị gì. Ngài âu sầu buồn bã, biến nói lười ăn, vợ đẹp con xinh không làm cho ngài khuây khỏa. Ba nghi vấn trên như làm nghẹn cổ ngài, chưa giải quyết được ngài không thể nào an ổn. Ngài quyết định trốn đi xuất gia, để lại sau phụ vương, mẫu hoàng, vợ, con, muôn dân và giang sơn ngôi vị. Ngài chỉ một mình một bóng lang thang trong rừng sâu tầm sư học đạo. Đầu tiên ngài đến ông A-la-la dạy tu pháp tứ thiền, nghĩa là sơ thiền lìa ngũ dục được hỷ lạc, ly sanh hỷ lạc. Nhị thiền được định sanh hỷ lạc, tức định sanh hỷ lạc. Tam thiền được lìa hỷ sanh diệu lạc, tức ly hỷ diệu lạc. Tứ thiền bỏ niệm được thanh tịnh, tức xả niệm thanh tịnh. Thái tử tu một thời gian liền chứng được tứ thiền. Xét lại kết quả chưa giải đáp được ba nghi vấn ôm ấp đã lâu, ngài đành từ giả ông thầy đi tìm nơi khác. Đến ông Uất Đầu Lam Phất được dạy tu pháp tứ vô biên xứ định, nghĩa là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Thái tử hạ thủ công phu tu một thời gian, đạt được định cao tột là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Tra cứu lại, ngài thì vẫn chưa giải quyết được ba nghi vấn đang nặng trĩu trong lòng, đành phải từ giả ông thầy ra đi nơi khác. Chán nản, ngài nghĩ chỉ còn cách tu khổ hạnh triệt để thử xem kết quả thế nào. Ngài quyết chí tu khổ hạnh cho đến thân thể kiệt quệ ngất xỉu. Qua kinh nghiệm này, ngài thấy rõ khổ hạnh chỉ khiến thân thể bại hoại chứ không được kết quả gì. Từ đây ngài sống trung hòa, ngày ăn một bữa, đi khất thực và tọa thiền bình thường. Đến cội Bồ Đề, ngài thấy nơi đây thật lý tưởng cho sự tọa thiền. Đi tìm cỏ khô trải tòa ngồi xong, chỉ cây Bồ Đề thề rằng: tọa thiền nơi đây mà không thành đạo, dù xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi này. Bề lớn, kết quả. Ngồi thiền dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm. Đêm thứ 49, trước tiên ngài chứng được túc mạng minh, nghĩa là ngài nhớ vô số kiếp trở về trước đã từng sanh ở đâu, cha mẹ tên gì, làm nghề nghiệp gì, vân vân, như nhớ sự việc mới xảy ra hôm qua. Ngài giải quyết được nghi vấn thứ nhất: trước khi có thân này, ta là gì? Bộ kinh Bản Sanh hiện còn trong Đại Tạng Pali và Hán, do Phật kể lại những kiếp trước của ngài. Kể đến, ngài chứng được thiên nhãn minh, cũng gọi là sanh tử trí, nghĩa là ngài thấy rõ con người sau khi chết theo nghiệp lành dữ đi thọ sanh trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, quái trời. Như người mắt sáng đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ qua người lại rõ ràng. Ngài giải quyết được nghi vấn thứ hai: sau khi chết, ta còn hay mất? Quyển kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo vân vân, Phật giải rõ điều này. Đến canh năm, khi sao mai vừa mọc, ngài chứng được lậu tận minh, nghĩa là thấy rõ nguyên nhân nào đưa đến sanh tử, nguyên nhân gì dứt sạch sanh tử. Ngài giải quyết được nghi vấn thứ ba, làm sao tránh khỏi sự tiếp tục sanh tử. Đến đây như trút được gánh nặng, Ngài tuyên bố: ta hoàn toàn giác ngộ thành Phật. Bài pháp đầu tiên dạy năm anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển là pháp tứ đế, nghĩa là Phật chỉ rõ nguyên nhân sanh tử là tập đế, dẫn đến kết quả sanh già bệnh chết là khổ đế. Nguyên nhân giải thoát là đạo đế, dẫn đến kết quả giải thoát sanh tử là diệt đế. Đây là lẽ thật, là chân lý rất màu nhiệm, không khi nào sai chạy, gọi là tứ diệu đế. Đến đây, Ngài đã kết quả viên mãn trên đường tu hành, được hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba La Mã, phương pháp tu. A lớn, thiền nguyên thủy. Đây là những pháp tu thiền từ các kinh A Hàm do Phật dạy. Một nhỏ, pháp quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn nơi chú tâm quán sát. A nhỏ, quán thân bất tịnh, quán sát thân này ô uế, nhớp nhúa bằng hai lối. Quán sát trong thân có 36 vật nhơ nhớp như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, đàm, giải, máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu, vân vân, đều là nhơ nhớp, đáng nhờm gớm. Quán sát thay chết từ khi thân mới chết bầm xanh, dần dần sình chương, ký nứt nẻ, bại hoại vân vân. Thật là hôi hám đáng gớm. Pháp quán này để trị bệnh tham ái thân. B nhỏ, quán thọ thị khổ. Quán sát mọi cảm thọ đều là khổ, dù rằng trong kinh Phật dạy có ba thứ thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc, song tất cả thọ ý đều là vô thường nên gọi là khổ. Pháp quán này để trị bệnh đam mê cảm thọ. C nhỏ, quán tâm vô thường. Quán sát tâm thiện, tâm ác của ta đều là tướng sanh diệt vô thường, không có thực thể. Tất cả loại tâm sở tướng, nó chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất, thì làm gì có thật mà chấp là tâm mình. Pháp quán này để trị bệnh chấp tâm sở là thật ta. D nhỏ, quán pháp vô ngã. Quán sát tất cả pháp tứ đại, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, vân vân đều do nhân duyên hòa hợp, không có chủ thể là vô ngã. Pháp quán này để trị bệnh chấp các pháp là thật, có chủ thể. Hai nhỏ, pháp quán ngũ đình tâm. A nhỏ, quán thân bất tịnh để dừng tâm tham dục. B nhỏ, quán từ bi để dừng tâm sân hận. C nhỏ, quán duyên khởi để dừng tâm suy mê. D nhỏ, quán giới phân biệt để dừng tâm chấp ngã. E nhỏ, quán sổ tức để dừng tâm tán loạn. B lớn, thiền đại thừa. Đây là những pháp tu thiền phát xuất từ kinh Luận Đại Thừa. Một nhỏ, pháp tam quán của kinh Viên Giác. A nhỏ, samatha, Trung Hoa dịch ý là chỉ, tức là dừng lặng. Kinh nói, người muốn cầu viên giác lấy tâm tịnh giác giữ lặng lẽ làm hạnh, đối cảnh nhiễm tịnh tâm không vọng duyên, vân vân. B nhỏ, tam ma bát đề, Trung Hoa dịch ý là đẳng chí tức quán, nghĩa là xa lìa hôn trầm trạo cử, gọi là đẳng, khiến tâm bình đẳng an hòa là chí. Kinh nói, người muốn cầu viên giác lấy tâm tịnh giác hiểu biết tâm tánh căn trần đều do huyễn hóa mà có, liền khởi quán huyễn tu trừ các huyễn, vân vân. C nhỏ, thiền na, Trung Hoa dịch ý là tỉnh lự. Tỉnh tức là định, lự tức là tuệ. Kinh nói, người muốn cầu viên giác lấy tâm tịnh giác chẳng chấp huyễn hóa và các tướng lặng lẽ, liền hay tùy thuận cảnh giới tịch diệt. hai nhỏ, pháp tam quán của tông Thiên Thai. Ngài Trí Giả Đại Sư ở núi Thiên Thai căn cứ kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp phẩm Hiền Thánh Học Quán có nói: từ giả nhập không nhị đế quán, từ không nhập giả bình đẳng quán, trung đạo đệ nhất nghĩa đế quán, lập thành pháp nhất tâm tam quán. A nhỏ, không quán là lìa tánh lìa tướng, quán tâm một niệm, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa, gọi là không. B nhỏ, giả quán là không pháp nào chẳng đủ, quán tâm một niệm đầy đủ tất cả pháp, gọi là giả. C nhỏ, trung quán là dứt sạch hai bên đối đãi, quán tâm một niệm chẳng phải không, chẳng phải giả, gọi là trung. A lớn, thiền tông. Trên hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa nhìn đại chúng, định Tôn giả Ma Ha Ca Diếp liền mỉm cười. Phật thọ ký: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập văn tự, ngoài giáo truyền riêng, này giao phó cho ông, vân vân. Đến vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa tuyên bố: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đây là tông chỉ của thiền tông. Các tổ thứ lớp truyền nhau, ta sẽ thấy rõ vài hình ảnh tiêu biểu sau đây. Ngài Huệ Khả sau khi được tổ Bồ Đề chấp nhận cho làm đệ tử, Huệ Khả hỏi: tâm con không an, xin hòa thượng dạy pháp an tâm. Tổ nhìn thẳng bảo: đem tâm ra, ta an cho. Huệ Khả xoay tìm lại tâm mình, không thấy bóng dáng, thưa: con tìm tâm không được. Tổ bảo: ta an tâm cho ngươi rồi. Huệ Khả liền biết lối vào, sụp xuống lạy. Tìm lại tâm mình là giáo lý gì? Quả là trực chỉ nhân tâm. Ông Sa Di Đạo Tín trên đường đi gặp tổ Tăng Sáng liền thưa: xin hòa thượng dạy con pháp môn giải thoát. Tổ trố mắt nhìn bảo: ai trói buộc ngươi? Đạo Tín thưa: không ai trói buộc. Tổ bảo: cầu giải thoát làm gì? Đạo Tín tỉnh ngộ, sụp xuống lạy: thật là lối giáo hóa không hay, chẳng có phương pháp gì, chỉ thẳng tâm mình, nên gọi là thiền trực chỉ. Sau này thiền sư Đức Sơn cũng nói: tông ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Lối dạy này đòi hỏi người thầy phải có thủ thuật cao, người trò phải có tâm nhạy bén, thì kết quả rất nhanh, nên gọi là thiền đốn ngộ. Thoạt nhìn chúng ta thấy dường như không dính dáng gì với kinh điển Phật dạy, nhưng thâm nhập được, chúng ta mới thấy là cốt tủy của đạo Phật. Ngót 49 năm Đức Phật giáo hóa, chủ yếu hướng dẫn người đạt đến giải thoát sanh tử. Cái gì giải thoát? Chính là bản lai diện mục của chúng ta. Nếu không có nó thì ai giải thoát, và giải thoát cái gì? Làm sao biết bản lai diện mục của mình? Tổ Tuệ Năng sau khi được y bác mang về Thiền Châu, trên đường bị Đạo Minh đuổi theo giật lại. Không giật được, Đạo Minh đổi ý xin cầu pháp. Huệ Năng bảo hãy bình tĩnh lại, rồi nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đạo Minh bừng tỉnh, sụp xuống lạy: đây là bài pháp đầu của Lục Tổ Huệ Năng, nói thẳng cái mình đang ôm ấp. D lớn, nhận định. Các pháp thiền nêu ra ở trên chỉ đơn cử làm tiêu biểu, không phải toàn bộ chỉ có bấy nhiêu. Mỗi pháp tôi chỉ trình bày tổng quát, không có ý giải thích rành rẽ từng pháp để tu. Mục đích chúng tôi muốn dẫn ra để chứng minh, về phần tu tập xin nhường cho các vị chuyên môn. Thiền nguyên thủy là thiền đối trị. Chúng sanh mắc bệnh gì, Phật dùng thuốc ý để trị liệu, nên nói theo bệnh cho thuốc. Lối tu này rất thực tế và dễ hành, không nói cái gì xa xôi huyền bí, chỉ mặt đối mặt chiến đấu. Như tướng quân ra trận, đối mặt với kẻ thù quyết chiến. Thắng hay bại do người chiến sĩ có hạ quyết tâm liều chết và sáng suốt biết rõ chỗ ẩn nấp của kẻ thù hay không. Tu đến đâu ta thấy kết quả đến đó, không phải chờ lệnh quyết định ở bên ngoài. Như chiến sĩ đuổi giặc chạy đến đâu biết mình thắng đến đó, không còn gì nghi ngại đợi hỏi thăm ai. Kinh nói, ta có tham sân si, biết ta có tham sân si. Ta không có tham sân si, biết ta không có tham sân si. Thiên Đại Thừa vượt ra khỏi đối đãi, không còn hai bên, thênh thang như trời cao bể rộng, không dính kẹt một chỗ nơi nào. Thấy rõ cái hư ảo của con người, sự quyển hóa của muôn vật, còn thấy một pháp thật là còn vô minh. Có bên này còn bên kia là đối đãi hạn chế, tức còn sanh tử. Mênh mông như trời bể, chẳng sanh chẳng diệt, có nói giải thoát cũng bằng thừa. Người mới bước chân vào đạo, thấy lối tu này choáng ngợp như đứng dưới đất nhìn lên đỉnh núi cao. Song nếu ta can đảm xông lên, có ngày sẽ đến đỉnh. Đứng nơi này ta nhìn khắp muôn phương, đón ngọn gió lành từ đại dương thổi về mát rượi. Không còn thấy thân ta bé bỏng, không còn cái nhìn hạn chế do núi sông. Hiền tông là đi đường chim, là qua cầu một cây không tay vịn. Người nhút nhát e dè thì không thể nào dám cất bước. Đòi hỏi người gan dạ, cùng nhìn xem chết sống như lông hồng, mới dám ghé mắt vào lối này. Nhưng càng bí hiểm, càng hiển bày, càng quyền nhiệm, càng chân thật, càng xa xôi càng gần gũi, càng kỳ bí càng giản đơn. Hỏi đạo ở đâu? Đáp, dưới gót chân ông. Hỏi, thế nào là kho báu nhà mình? Đáp, cái ông hỏi ta đó. Một tiếng hét, một cây gậy, một chớp mắt, một nhướng mày, một tiếng giang, một đóm lửa, vân vân, đều bày hiện chủ nhân ông. Lâm Tế nói, Phật pháp của hoàng bá rất ít. Chỉ ta đừng chấp bóng quên đầu, đừng bỏ tiếng theo gian. Cần nhìn thẳng sẽ thấy lối vào của huệ khả, tỉnh ngộ không ai trói buộc của đạo tính. Tôi là người Việt Nam tu theo đạo Phật. Thiền Tông đã đóng vai chủ đạo truyền bá Phật giáo trên đất nước Việt Nam hơn 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19. Làm sao trong huyết thống tôi không có dòng máu Thiền Tông, và làm sao tôi không ngưỡng mộ Thiền Tông? Mặc dù các pháp thiền trên tôi rất kính quý, song không làm gì khác hơn. Tôi bản chất người Việt Nam.